Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Trảm Chân Tiên, Tiên Lực Trùng Thiên, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, những nơi đi qua, hư không đều bị trùng kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Nhưng chung quanh trận pháp đã bị kích hoạt, những cái này trận pháp cũng không phải đứa ngốc đám người bố trí. Nếu như là bọn họ bố trí có lẽ còn không có gì cường đại uy năng. Nhưng những cái này trận pháp thế nhưng là động thiên phúc địa. Bố trí trận pháp người tương đối cao cấp. Lúc này, trận pháp một khi phát động, lúc này liền bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy năng. Từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm, trong nháy mắt, số lớn công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuốn tới. Trực tiếp cùng A Phúc chân tiên lực lượng oanh kích cùng một chỗ. Chân tiên lực lượng là cực kỳ khủng bố. Lần trước Diệp Dương liền đã kiến thức qua. Nhưng ở trận pháp trước mặt, nhưng lại không lộ vẻ cỡ nào lợi hại. Trận pháp uy năng cuồn cuộn mà đến. Không ngừng cùng tiên lực đối oanh. Hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng bộc phát ra. Không ngừng trong hư không đối oanh. Chém giết. Sau đó biến mất. Trận pháp bên trong. A Phúc giống to liên tục, toàn thân tiên quang bắn ra, giống như điên cuồng, liền muốn cướp đường mà đi. Nhưng bất luận hắn hướng cái nào phương hướng phá vây, đứa ngốc bọn người trọng điểm chặn đường, lại tăng thêm A Phúc lực lượng cũng không có ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy hắn căn bản không cách nào xông ra trận pháp phạm vi bên ngoài. Trong lúc nhất thời, A Phúc liền bị vây ở trận pháp bên trong. Thì triển tất cả vốn liếng muốn phá trận. Một bên khác, Diệp Dương cái gì cũng không làm. Chỉ là không ngừng thi triển tốc độ. Không ngừng tránh đi từ tứ phía bát phương mà đến công kích. Nói cũng kỳ quái. Trận pháp uy năng vô cùng kinh khủng. Phô thiên cái địa mà xuống. Mắt thấy liền muốn bao phủ Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương lại là tại một khắc cuối cùng. Khó khăn lắm tránh khỏi những cái này rào sát mà xuống công kích. Mặc dù vạn phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng lại hữu kinh vô hiểm. Lúc này, Diệp Dương đã mở thần nhãn. Tại thần nhãn bên trong, những cái kia phô thiên cái địa, nhanh chóng rảo sát mà xuống công kích, lại là trực tiếp trở nên chậm rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới có thể đem hắn tránh né ra. Thần nhãn, đứa ngốc đám người sớm liền đã biết rõ. Mà A Phúc cũng chỉ cần Diệp Dương nắm giữ thần nhãn. Bởi vậy, Diệp Dương có thể không e dè trực tiếp sử dụng thần nhãn. Hắn cũng không có muốn đứa ngốc đám người đặc biệt chiếu cố bản thân. Bởi vì dáng dấp kia quá rõ ràng. A Phúc là sẽ xem xét cảm thấy đến. Nhìn thấy Diệp Dương mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm tránh đi trận pháp công kích. Lại liên tưởng đến bản thân chỉ có thể ngạnh kháng trận pháp công kích. A Phúc trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực. Hắn là chân tiên không sai. Nắm giữ rộng lớn vô biên lực lượng. Hơn nữa hắn trên người cũng có không ít tiên thạch loại hình đồ vật. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái tiên nhân. Tiên lực lại nhiều. Tài nguyên lại nhiều. Cũng sẽ có tiêu hao không còn thời điểm. Nhưng trận pháp lại không giống vậy. Lúc này đứa ngốc bọn họ. Căn bản không cần làm cái gì. Chỉ là thúc giục trận pháp. Không ngừng đánh giết A Phúc. Nếu là tiếp tục như thế, A Phúc lực lượng cuối cùng sẽ bị tiêu hao không còn. Một khi hắn không có lực lượng, vậy liền chỉ có thể ngồi chờ chết. Dương Diệp, người mở thiên nhãn, có thể hay không nhìn ra trận pháp lỗ thủng. A Phúc xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, mặt mang sát ý nói ra. Hắn thử qua đủ loại phương pháp, đều không cách nào xông ra trận pháp. Nhưng Diệp Dương có thể tùy tiện tránh đi trận pháp công kích. Là có khả năng mang theo hắn rời đi trận pháp. Một khi rời đi trận pháp, như vậy đứa ngốc đám người liền tuyệt không phải đối thủ của hắn. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Ta không có cái gì nắm chắc a. Thử xem a tốt. Mau dẫn ta ly khai. Nếu không ta trước đánh chết ngươi. A Phúc trong lòng quyết tâm. Sát khí bắn tóe. Đến lúc này. Hắn không che giấu chút nào bản thân đối Diệp Dương sát ý. Lúc đầu, hắn cũng là muốn giết Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không cách nào đem hắn mang ra trận pháp mà nói, hắn tuyệt đối lại ở chỗ này xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết. Lúc này, Diệp Dương thần nhãn liền bạo phát ra mạnh tuyệt thần ánh sáng. Một bên tránh né trận pháp công kích, một bên tại quan sát đến trận pháp. Một hồi sau, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Ta phát hiện trận pháp lỗ thủng, nhưng trận pháp quá mạnh. Nếu là chúng ta từ lỗ thủng đi qua mà nói, sẽ bị trận pháp cường đại lực lượng rào sát. Cho nên, ta cần ngươi đi trước một bước, giúp ta ngăn trở trận pháp lực lượng. Nếu không, một khi ta bị đánh giết, ngươi liền không cách nào ly khai cái này trận pháp. Diệp Dương trầm giọng nói ra, vẻ mặt ngưng trọng, A Phúc có chút chần chờ. Diệp Dương nói chuyện hắn không quá tin tưởng, lấy hắn cùng với Diệp Dương quan hệ. Diệp Dương có thể là nhường hắn rơi vào trận pháp bên trong, sau đó hại chết hắn. Người có thể không tin, nhưng nếu như không tin mà nói, người cuối cùng sẽ bị nhốt chết ở nơi này. Diệp Dương cười lạnh nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi không nên làm quỷ, nếu không ta sẽ tại trước tiên đưa ngươi đánh chết. A Phúc cười lạnh một tiếng, lập tức liền dựa theo Diệp Dương thuyết pháp, tiến lên trước một bước. Vù, bước ra một bước, hắn quả nhiên tiến nhập trận pháp bên trong. Từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến công kích tức khắc ít đi rất nhiều. Nhưng lại có một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng cuồn cuộn mà đến. Có lẽ đây chính là Diệp Dương nói tới cái kia một cỗ lực lượng a. A Phúc trong lòng cười lạnh, tiên lực chấn động, trực tiếp liền đem cỗ lực lượng kia chấn nát. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Tiếp theo, ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, bọn họ từng bước một đi qua trận pháp lỗ thủng, hữu kinh vô hiểm, liên tục mấy lần sau đó, A Phúc rốt cục vẫn là yên lòng, không còn đề phòng Diệp Dương, chuẩn bị công kích, trận pháp bên ngoài, đứa ngốc quát lạnh lên tiếng. Lúc này, ở Diệp Dương chỉ dẫn phía dưới, A Phúc cũng đã thành công bước vào trận pháp bên trong van xin. Ở chỗ này, trận pháp có thể bộc phát ra mạnh nhất công kích. Vù, A Phúc vừa mới xuất hiện, liền cảm giác được có chút không được bình thường. Nhưng còn không có đợi đến hắn kịp cẩn thận cảm thụ chỗ nào không thích hợp, Diệp Dương cũng đã một đầu vọt vào. Oanh, Diệp Dương xuất hiện thời điểm cùng trước giống nhau như đúc. Nhưng lần này lại là một quyền mãnh liệt chém giết tại hắn trên người. Đây chính là Diệp Dương xúc thế đã lâu một lần công kích. Hàm chứa hắn mạnh nhất công kích, đồng thời công kích bên trong càng là mang theo mang tới chân lôi. Có thể nói, một quyền này chính là Diệp Dương đột phá sau mạnh nhất một kích. Tại hắn một quyền hung hăng đánh vào A Phúc trên người thời điểm, uy năng tăng vọt dung lô cũng lăng không xuất hiện, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hung hăng chấn sát mà xuống, trực tiếp chấn sát tại A Phúc trên người. Thần hỏa, trọng thủy, thiên lôi ba loại cực hạn lực lượng dung hợp trở thành một loại lực lượng mới. Cơ hồ có thể chấn vỡ tiên giới hư không, trực tiếp chém giết tại A Phúc trên người. Nguyên bản, A Phúc bị nhận Diệp Dương đột nhiên công kích, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, đã bị Diệp Dương đánh lén thành công. Bị thương, ngươi, chấm ngoặc kép, A Phúc vừa sợ vừa giận, giống to lên. Nhưng ngay lúc này, dung lô lăng không xuất hiện, hung hăng chấn sát tại hắn trên người. Dung lô lực trùng kích lượng cũng liền bình thường, chỉ là đem A Phúc chấn sát hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng thần hỏa, trọng thủy cùng thiên lôi dung hợp sau đó sinh ra lực lượng mới, lực sát thương quá kinh khủng. Có thần hỏa đốt sạch thiên hạ uy năng, cũng có trọng thủy chấn áp chư thiên vạn giới uy thế. Còn có thiên lôi kinh khủng lực sát thương cùng thiên uy. Dung hợp sau đó lực lượng, so đơn thuần ba loại lực lượng cộng lại uy năng còn muốn cường đại gấp mấy lần. Nguyên bản, tại ngay từ đầu thời điểm, A Phúc liền vận dụng tiên lực che lại toàn thân. Diệp Dương cái kia một quyền mặc dù hung ác, uy năng kinh khủng, nhưng là chỉ là đem hắn tiên lực đánh tan một cái. Đánh sâu vào một cái hắn nhục thân, nhường hắn thổ huyết mà thôi. nhưng Dung Lô lực lượng lại là sinh sinh đem A Phúc hộ thân tiên lực trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ là như thế, kinh khủng lực lượng tại làm vỡ nát A Phúc hộ thể tiên lực sau đó, càng là không trở ngại chút nào đánh vào A Phúc trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, A Phúc nhục thân trực tiếp liền vỡ nát ra. Trong hư không tuôn ra một đoàn xương máu. Cẩn thận nhìn sang, A Phúc nửa bên nhục thân đều bị vỡ vụn. Tiên huyết chảy ròng. Trên thực tế, nếu không phải A Phúc phản ứng nhanh, kịp thời tránh né một cái, bằng không hắn toàn bộ nhục thân sợ là đều sẽ bị đánh bể. Bất quá, nhục thân dù là bị toàn bộ đánh bể, chỉ cần tâm linh cùng linh hồn vẫn còn, liền sẽ không chết. Đặc biệt là chân tiên cấp bậc cường giả, chỉ cần tâm niệm khẽ động, tiên lực quay cuồng phía dưới, nhục thân liền sẽ lần thứ hai mọc ra, mảy may không tổn hao gì. A Phúc lúc đầu cũng là cho rằng như vậy. Bởi vậy, hắn tâm niệm khẽ động, tiên lực liền bắt đầu quay cuồng, liền chuẩn bị muốn khôi phục nhục thân. Nhưng sau một khắc, A Phúc mặt thì trở nên sắc, bởi vì hắn phát hiện, tại hắn nhục thân vết thương chỗ, còn lưu lại Dung Lô lực lượng. Những lực lượng này hàm chứa thần hỏa, trọng thủy cùng thiên lôi lực lượng. Những lực lượng này tồn tại, phàm là hắn huyết nhục một sinh trưởng đi ra, cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Nói cách khác, chỉ cần những lực lượng này vẫn còn, hắn nhục thân liền không cách nào khôi phục. Muốn khôi phục nhục thân, liền phải trước đem những lực lượng này đuổi đi. Ầm ầm, Dung Lô một kích đắc thủ sau đó, lần thứ hai ầm ầm chấn sát xuống tới, căn bản là không cho A Phúc chữa trị nhục thân thời gian. Linh hồn công kích, liền ở lúc này, Diệp Dương cũng đã vận dụng Tử Phủ linh hồn công kích. Linh hồn chi lực giống như vô hình đao kiếm đồng dạng, xuyên việt thời không, trực tiếp chém về phía A Phúc linh hồn. A Phúc quá sợ hãi, lúc này liền vận chuyển lực lượng muốn bảo vệ linh hồn. Xùy, liền ở lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm liền bao phủ hắn trong lòng. Nhưng hắn tâm linh cũng vì đó kinh hãi. Đứa ngốc bọn họ rốt cục xuất thủ, thúc dục trận pháp, bạo phát ra trận pháp mạnh nhất một kích. A Phúc thậm chí còn không có kịp phản ứng, đạo kia lực lượng liền đã giống như tiên sơn đồng dạng hung hăng chấn sát mà xuống. Trực tiếp đánh vào hắn còn lại nửa bên nhục thân phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, A Phúc vẻn vẹn còn lại nửa bên nhục thân cũng bị đánh bể. Tức khắc, hắn tâm linh cùng linh hồn liền trần trụi tại không khí bên trong. Phốc, linh hồn công kích, trực tiếp liền chém tới. Cùng lúc đó, Dung Lô cũng lần thứ hai chấn sát xuống dưới, lại tăng thêm đứa ngốc đám người thôi động trận pháp phát động điên cuồng công kích. A, chấm ngoặc kép, cuối cùng, A Phúc cái này chân tiên chết thảm tại chỗ, bị Diệp Dương cùng đứa ngốc đám người liên thủ chém giết. Tiếp theo, một chỗ bảo vật liền từ trong hư không nổ nát. Đây là A Phúc tử phủ bên trong đồ vật. Mặc dù, A Phúc chỉ là một cái nô tài, nhưng hắn trên người bảo vật có thể không ít. Đương nhiên, đây là đối một nghèo hai bạch Diệp Dương tới nói. Nếu như hắn đem trong tay tử lôi thảo bán đi mà nói, không nói toàn bộ, chỉ là một gốc tử lôi thảo giá trị cũng không phải là A Phúc có thể so sánh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.